Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 30, sáng ban mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, khi Thiên Vân choàng tỉnh lại thì dường như mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, cô nhìn thấy hai chân mình đang đặt ở bờ vai người đàn ông, mà hắn thì đang ra sức ở trong thân thể cô ra vào. Tên biến thái, Diêm, Vương, tỉnh, Diêm Vương đưa tay chống ở hai bên sườn cô, cúi người nhìn cô cười sám lạng. Rồi cúi đầu hôn lên môi cô, cái tên này a chả, chả nhẹ anh làm cả một đêm, ai bảo em bắt anh nhịn ăn lâu đến vậy, nên người ta ăn bù nha. Đang nói, nhưng dường như bên dưới vẫn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, không ngừng phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, rốt cục hắn ở trong cơ thể cô bắn ra. Nằm xuống giường, cự vật còn cắm ở trong cơ thể cô, hắn gắt gao ôm cô, hai người hai thân thể gắt gao quấn quýt. Thiên Vân nhìn cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu hôn xinh xắn, thì không khỏi tức giận trong lòng, hắn véo vào ngực Diêm Vương. Lẩm bẩm nói, biến thái, xấu xa, biến thái, đại biến thái. Diêm Vương bắt lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt, chậc biến thái hả anh còn có thể, biến thái hơn, phu nhân muốn anh chứng mình không? Thiên Vân nghe xong thì che miệng của anh cái đồ khốn nạn nhà anh khốn nạn hồi nào, người ta là phục vụ phu nhân mình thôi chứ bộ. Hừ, cốt ngay cho tôi, sợ ớt, nói xong cô kéo tấm chăn mỏng trên giường quấn quanh người, cô cố gắng đứng thẳng người bước vô phòng tắm mặc kệ ánh mắt nóng sau lưng. Nhưng vào phòng tắm thì không khỏi trợn mắt nhìn quần áo tứ tung trong phòng tắm, lại nhìn đến bồn tắm liền không tự chủ đỏ bừng mặt. Ai giết tôi đi, cô nhăn nhó đi đến cạnh bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương liền ảo não. Từ cổ trải dài xuống ngực phủ đầy dấu tích kích tình tối qua, trên xương quai xanh còn lưu lại những dấu răng sâu nông rõ rệt, cô cụp mắt ai oán. Phu nhân à, em hài lòng không? Sao mặt u ám thế, chả nhẽ phu quân đây phấn đấu chưa đủ? Hay, mình thêm hiệp nữa nha nha. Cô quay đầu đã thấy hắn trần như nhộng ôm cô cười mờ ám. Cốt ngay, cô trợn mắt, không thèm nhìn hắn, cô quay đầu buộc chăn vào người, bắt đầu rửa mặt. Hắn bị lơ liền ai oán nhăn mũi, đột nhiên cười nham hiểm, đi đến phía sau ôm cô vào lòng bắt đầu giở trò. Cự vật cách lớp chăn mỏng không ngừng ma sát cặp mông non mềm, cô vặn vẹo eo nhỏ dọc. Biến thái, cốt ngay, đừng, hắn mở ám cắn vành tai cô khiến cô run rẩy, hắn cười khẽ. Nhưng người ta, thật muốn em, bàn tay không an phấn vén lên tấm chăn mỏng lộ ra cặp chân dài kiêu ngạo cùng cặp mông đầy đặn tròn tròn, một tay kéo eo thon của cô dán vào cơ thể khiến cự vật ma sát khăn khít với khe rãnh giữa cặp mông căng tròn. Đừng, cô thở dốc ôm lấy cánh tay đang đặt ở phần eo, móng tay bấu chặt vào tay hắn. Diêm Vương vốn căn bản không thèm nghe lời cô nói, bàn tay nâng eo nhỏ của cô lên cao, cự vật nhắm thẳng tới hoa huy. Tê thúc mạnh, ha, cảm nhận cự vật phía trong hoa huy. Tê không ngừng ma sát hai vách thịt non mềm, cô nức nở. Cốt ra ngay, em rất mệt, cục đầu vào hõm vai cô thở dốc, Diêm Vương không ngừng luân động, bên tai cô phả hơi nóng. Ngoan, một chút thôi. Hắn nhắm mắt cảm nhận cái miệng nhỏ của cô không ngừng mút lấy cự vật, mỗi lần ra vào đều chạm đến nơi sâu nhất khiến Thiên Vân không ngừng thở dốc. Hắn luân động bên trong cô một thôi một hồi liền phóng vào bên trong cô dòng nước ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm cơ thể sụi lơ vào lòng, dùng khăn lau sơ qua dấu tích hoan ái của cả hai, ôm cô đi đến giường cùng nằm xuống, cười vô cùng thỏa mãn. Cách chương.